Chương 307, đêm. Màn đêm buông xuống thơ ý điếm, Chu Phàm lại bắt đầu thông thường tu luyện. Đi qua khoảng thời gian này chăm học khổ luyện, hắn du tứ quý đã vượt qua hạ huyễn tượng, thuận lợi theo tốc độ trung đoạn tiến vào tốc độ cao đoạn, tiếp lấy lại là khổ luyện theo che kín xương lá thu huyễn tượng bước vào băng thiên tuyết địa đông huyễn tượng. Du tứ quý tốc độ cao đoạn có thu huyễn tượng cùng đông huyễn tượng hai đại huyễn tượng, hắn đã vượt qua thu huyễn tượng, vậy liền còn thừa lại đông huyễn tượng. Chỉ cần thuận lợi theo băng thiên tuyết địa lưu lại liên tiếp dấu chân từng bước một đi đến, vậy hắn tốc độ cao đoạn liền đạt tới trọn vẹn. Mỗi một cái huyễn tượng cũng rất khó vượt qua, Chu Phàm dám chịu bảo vệ, nếu là đồng dạng thiên phú võ giả tu luyện du tứ quý chỉ sợ không có thời gian 4-5 năm là khó mà trọn vẹn. Cũng chính là hắn bực này có ưu tú thiên phú cùng đầy đủ người chăm chỉ, mới có thể nhanh như vậy liền đi tới du tứ quý đông huyễn tượng. Hắn lấy ra một viên cuối cùng tứ quý đan. Đương nhiên tứ quý đan chỉ là phụ trợ đồ vật, cuối cùng vẫn là dựa vào chính hắn. Hắn không có suy nghĩ nhiều, đem tứ quý đan nuốt vào, bài trừ tạp nghiệm, vận chuyển tâm pháp, rất nhanh liền tiến vào đông huyễn tượng bên trong. Gió bác quét qua mặt đất, băng tuyết gào thét lên xoáy cạo mà lên. Thấu xương lạnh lẽo xâm nhập mà đến, Chu Phàm cố nén linh ý, hướng về trên mặt tuyết giấu chân từng bước một đạp đi. Thời gian dần dần trôi qua, tại đó căn bản không giống huyễn tượng đất tuyết bên trong từng bước một đi tới, dựa vào cứng cỏi ý chí cùng trong cơ thể mãnh liệt như biển nguyên khí chống đỡ lấy, chân của hắn giẫm tại cao y củ ổ y củ nở dê đất tuyết giấu chân bên trên. Quanh một tiếng huyễn tượng phá diệt. Theo huyễn tượng bên trong đi ra ngoài, Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy trong cơ thể nguyên khí mạnh mẽ. So với tốc độ trung đoạn cũng không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Đây chính là tốc độ cao đoạn viên mãn sao? Chu Phàm lại thể ngộ một hồi thân thể biến hóa, hắn mới đứng lên. Hắn nhìn xem góc phòng nằm Lao Huynh, hắn nhếch miệng mỉm cười, sau đó đứng tại góc phòng một bên khác. Lao Huynh có chút hiếu kỳ nâng lên đầu chó. Chu Phàm thân thể hơi động một chút, hắn đã từ góc phòng một bên khác đến Lao Huynh bên người. Lao Huynh nháy mắt mấy cái, nó có chút không dám tin phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bất quá rất nhanh nó lại nhìn thấy Chu Phàm hưu một chút na di trở lại chỗ cũ. Loại này di động nhanh đến liền cái bóng cũng không có, trong truyền thuyết thuấn di cấp thân pháp. Chu Phàm vừa đi vừa về di động mấy lần, hắn mới một mặt kinh hỉ dừng lại. Loại này thuấn di thực sự là quá kinh người, có loại này thuấn di cấp thân pháp, lại có ai có thế đuổi được hắn? Bất quá trong phòng vẫn là quá chật một chút. Chu Phàm đẩy cửa ra đi vào càng thêm rộng lớn tiểu viện. Hắn hướng trong phòng lão huynh vây tay. Lao huynh hề phải đi ra ngoài. Lao huynh, nhờ ngươi thay ta làm một cái thí nghiệm. Chu Phàm cười ôm lấy Lao huynh, sau đó đi lên ném đi, chỉ là ôm lấy cách cánh tay cao một thước. Chu Phàm thân thể lại thuấn di, hắn đến tiểu viện một góc, sau đó lại thuấn gian di động trở lại Lao huynh bên người, đem Lao huynh tiếp được lại buông tay. Buông tay sau lại di động đến một góc khác, tiếp lấy lại di động trở lại đón lại Lao huynh. Như thế mấy lần lão huynh thậm chí không có hạ xuống rơi 3 cm, ngược lại trong sân bốn phía đều là Chu Phàm thân ảnh. Cái này cùng huyễn ảnh khác biệt, mà là thiết thực tồn tại. Như thế mấy chục lần về sau, Chu Phàm mới thở hổn hển thở phì phò ôm lấy lão huynh dừng lại. Cái này thuấn di cực kỳ tiêu hao trong cơ thể chứa đựng nguyên khí, mà lại cao như vậy nhanh di động đối với tố chất thân thể tới nói càng là một loại khảo nghiệm. Nếu không phải kháng kích đoạn cơ sở tương đối vững chắc, hắn chỉ sợ cũng không cách nào thuấn di nhiều lần như vậy. Nói cách khác, cho dù hắn có thuấn di cấp thân pháp, nhưng loại này thuấn di hiển nhiên không cách nào làm chạy thật nhanh một đoạn đường dài, mà là chỉ có thể trèo chống khoảng cách ngắn chạy trốn lại hoặc là chiến đấu. Ngay tại Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, lão huynh phát ra vài tiếng ô gọi, Chu Phàm cảm giác được ngực nóng lên. Hắn sững sờ, mượn ánh sao nhìn lại, nguyên lai là lão huynh đi tiểu ở trên người hắn. Lão huynh, người đây là? Chu Phàm có chút im lặng hỏi. Lao huynh lại là phát ra một trận gầm nhẹ âm thanh, nó đây là biểu đạt bất mãn, đem ta ném tới ném đi chơi vui sao? Chu Phàm bất đắc dĩ đem lão huynh buông xuống, đi tắm, mới đưa trên người tành tưởi khí tẩy đi. Tắm rửa xong đêm đã khuya, Chu Phàm nhìn về phía ngoài cửa sổ, ảm đạm ánh sao đã bị mây đen che phủ lên, bên ngoài đen kịt một màu. Đêm tối yên tĩnh, nhưng lại có thứ gì ngay tại trong thành bất chi bất giác gấp vụ trong thành một góc trong phòng, bốn đạo chỉ có thể lờ mờ trông thấy cái bóng thân ảnh lại lần nữa tụ lại bàn luận xôn xao. Hôm nay nông trường ngựa khu sự kiện là chúng ta bên này, làm sao có thanh âm trầm thấp khàn khàn hỏi. Ta hỏi qua, không phải, chúng ta làm việc QNZ sẽ không như thế điên cuồng. Có nữ tử thanh âm đáp. Sẽ là ngoại lai quái dị theo cái khác chỗ ẩn vào tới làm sao trầm thấp thanh âm khàn khàn lại hỏi. Không giống. Đây là tiểu nữ hài thanh âm. Vậy cũng chỉ có thể là những người đeo mặt nạ kia làm, chỉ là bọn hắn làm như vậy có ý nghĩa gì quái dị bén nhọn thanh âm không hiểu hỏi. Không biết, bọn hắn làm việc từ trước đến nay kỳ kỳ quái quái, có lẽ không giống chúng ta nghĩ như vậy vì trả thù nghi loan thi. Tiểu nữ hải thanh âm yếu ớt vang lên. Đến bây giờ còn không tìm ra bọn hắn bất cứ người nào đến, bọn hắn đến tột cùng trốn đến nơi đâu đi trầm thấp thanh âm khàn khàn giọng căm hận nói. Trong tay bọn họ nắm giữ lực lượng toàn bộ phát tán ra ngoài, thế nhưng là vẫn không có phát hiện người đeo mặt nạ thế lực vết tích. Còn lại ba cái thanh âm đều là bắt đầu trầm mặc. Vô luận như thế nào bọn hắn cùng chúng ta khác biệt, bọn hắn dù sao cũng là người, muốn ẩn nấp đi, so với chúng ta muốn dễ dàng hơn nhiều. Nữ tử cười khổ một tiếng nói, mặc kệ như thế nào, phải nhanh một chút đem bọn hắn tìm ra đến, chấm dứt hậu hoạn. Thanh âm trầm thấp khàn khàn lại chậm rãi nói, Runz, nghi loan ti bên kia đã có vài ngày không có tin tức truyền về, ta sợ nó xảy ra chuyện. Trong phòng lại là yên tĩnh, tiểu nữ hải thở dài nói, có thể làm được trễ như vậy mới phát hiện, đã rất không tệ, nếu là xác nhận chết, vậy liền lại nghị pháp đánh vào một cái khác, nghi loan ti bên kia tình báo không thể đoạn. Những người đeo mặt nạ kia một mực tại trong thành ẩn nấp không có bất kỳ cái gì hành động, muốn tìm bọn hắn đi ra cũng không dễ dàng quái dị bén nhọn thanh âm suy nghĩ một chút no y nhìn xem đi, bọn hắn sẽ không một mực bất động, chỉ cần động liền sẽ có vết tích lưu lại. Tiểu nữ hải cười lạnh một tiếng nói, bọn hắn đang nói chuyện, một đạo như trang giấy cái bóng theo cửa sổ khe hở bên trong xuyên qua đi, nó bảnh. Trứng lúc rơi xuống đất liền quỳ đi xuống. Chuyện gì thanh âm trầm thấp khàn khàn hỏi. Cái bóng phát ra ý nghĩa khó hiểu âm thanh kêu lên. Trong phòng bốn cái quái dị lại có thể nghe rõ cái bóng. Bọn hắn rốt cục động thủ. Trầm thấp khàn khàn thanh âm hắn cười nhẹ. Đi, đi xem, không thể để cho bọn hắn lại trốn. Tiểu nữ hải thanh âm lạnh như băng nói. Rất nhanh bóng dáng của nàng trong phòng tiêu tán. Còn lại ba cái đều là không sai biệt lắm lần lượt thời gian biến mất trong phòng. Quỳ cái bóng đứng lên, hét lên một tiếng, lại áp xúc thành trang giấy hình dạng, theo cửa sổ khe hở bên trong chui ra đi. Tối nay thiên lương thành chú định khó mà bình tĩnh.